Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Mãnh Nam. Bá bá bá. Gian phòng bên trong tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, chỉ là đối với những người này hơi hơi gật gật đầu. Ngồi tại trên cùng là Hoa gia đương đại gia chủ Hoa Long Hưng, ở bên cạnh hắn phân biệt ngồi Hoa Cẩn cùng Hoa Giao phụ thân Hoa Quốc Tường, còn có bọn họ đại bá Hoa Quốc Vận, còn có bọn họ một số hắn lung ta lung tung thân thích. Ngồi đầy đầy một cái phòng, Hoa Long Hưng cũng chính là 60 tuổi trên dưới bộ dáng. Ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng tại Lâm Thành Phi trên thân đảo quanh. Đây chính là ngươi tìm thần y. Hoa Long Hưng rốt cục quay đầu, đối với Hoa Giao trầm giọng hỏi. Hoa Giao gật đầu nói, không tệ. Lâm thần y bây giờ tại kinh thành cũng có rất lớn danh tiếng. Trừ hắn, không ai có thể giúp ta. Hoa Giao, ngươi biết chính ngươi muốn làm gì sao? Hoa Quốc Tường mặt không biểu tình hỏi. Ta biết, ngươi biết. Không, ta nhìn ngươi cái gì cũng không biết. Hoa Quốc Tường đột nhiên nghiêm nghị quát nói. Đem ngươi cùng Hoa Cẩn biến thành hai người. Loại sự tình này quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Từ xưa đến nay, trong nước nước ngoài, người nghe nói qua dạng này tiền lệ sao? Không, một cái đều không có. Người đây là tại lấy chính mình cùng Hoa Cẩn mệnh nói đùa. Ta tin tưởng Lâm thần y, Hoa Giao tỉnh táo nói ra. Ta không đồng ý, Hoa Quốc Tường nói thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên đến. Lão đại, đừng nói như vậy a. Hoa Giao đã nói như vậy, khẳng định có nàng nói ý. Mà lại, cái này Lâm thần y danh tiếng, ta cũng đã được nghe nói. Thật có chút trình độ, thử một lần, cũng không có gì lớn không. Hoa Quốc Tường là lão đại, Hoa Quốc Vận là lão nhị. Hoa Quốc Vận cũng vẫn luôn xưng hô Hoa Quốc Tường vì lão đại. Từ nhỏ đến lớn, đều không kêu lên một tiếng ca. Hai người vẫn luôn tại vì tương lai Hoa gia gia chủ vị trí minh tranh ám đấu. Cho tới nay, cũng coi là lực lượng ngang nhau. Chỉ là, về sau Hoa Quốc Tường có nữ nhi tốt, Hoa Giao thể hiện ra kinh người buôn bán thiên phú về sau. Tất cả mọi người cho rằng, Hoa Quốc Tường nhất định có thể ngồi lên gia chủ vị trí. Hoa Quốc Vận tự nhiên là lòng tràn đầy không phục, một mực làm không biết mệt cùng Hoa Quốc Tường đối nghịch. Quốc Vận, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn là nữ nhi của ta. Sự kiện này, ngươi cũng không cần xen vào. Hoa Quốc Tường từ tốn nói, cũng không thể nói như vậy. Hoa Giao thế nhưng là chúng ta Hoa gia tương lai hy vọng. Nàng vấn đề an toàn, chính là chúng ta toàn bộ Hoa gia đại sự. Bằng không, cha cũng sẽ không vì sự kiện này, đem chúng ta người một nhà đều kêu đến a. Hoa Quốc Vận cười ha hả nói ra. Cho nên, đối với chuyện này, chúng ta mỗi người đều có quyền lên tiếng. Không dùng nhau nhau, Hoa Giao đột nhiên lên tiếng nói. Ra, sự kiện này ta đã quyết định, đợi đến phù hợp cơ hội. Ta thì lập tức làm sự kiện này. Ta đã quyết định, lần này để mọi người tới, chỉ là để cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, mà cũng không phải là phải nghe ngươi nhóm ý kiến. Nói xong, Hoa Giao quay đầu hướng về phía Lâm Thành Phi cười cười. Lâm thần y, chúng ta đi thôi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu cùng Hoa Giao ra khỏi phòng, chỉ để lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ như lâm đại địch trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị tốt tốt thuyết phục Hoa Giao. Thế nhưng là, Hoa Giao thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem sự kiện này quyết định. Mặc kệ một đám trưởng bối ý kiến. Đây cũng quá phách lối điểm a. Bất quá, lấy Hoa Giao năng lực, xác thực, có tư cách phách lối cùng bá đạo. Hoa Quốc Tường lăng một hồi thật lâu, mới nhìn hướng Hoa Long Hưng hỏi, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Long Hưng gần giọng nói, chúng ta đương nhiên không thể đối Giao Giao thế nào. Nhưng là, tổng có biện pháp, để cái này cái gọi là Lâm Thần Y, có chừng có mực, không dám nhúng tay sự kiện này a. Vâng, ta biết phải làm sao. Hoa Quốc Tường nghiêm túc gật gật đầu, cũng ra khỏi phòng. Hoa Quốc Vận thì là cười mỉm nhìn lấy đây hết thảy. Hoa Giao, người bởi vì năng lực xuất chúng, sâu lão gia tử yêu thích. Thế nhưng là lần này, là chính ngươi tìm đường chết a, chậm rãi mất đi lão gia tử sủng ái. Ta nhìn ngươi, còn thế nào cho cha ngươi chỗ dựa? Đi ra Hoa Gia biệt thự, Lâm Thành Phi nhìn lấy Hoa Giao, lắc đầu nói ra, xem ra, người nhà ngươi ý kiến, xác thực không phải rất nhất trí. Bọn họ sợ ta xảy ra nguy hiểm, cho nên một mực đều không đồng ý ta làm như vậy. Hoa Giao cười nhạt nói, cái này là các ngươi việc nhà, ta không tiện nói cái gì. Lâm Thành Phi nói ra, chờ ngươi chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện về sau, lại tùy thời tìm ta đi. Tốt, đa tạ ngươi, Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp lên xe, lần này vẫn là Hoa Tâm lái xe. Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi ngồi ở phía sau, bọn họ muốn đem Lâm Thành Phi đưa về nhà mới. Một bên nói giỡn nói chuyện phiếm, vừa lái xe đi lên phía trước lấy. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên tại trước xe thoáng hiện. Phanh, Hoa Tâm cơ hồ không kịp phanh lại, liền trực tiếp đâm vào cái kia trên thân người. Mà người kia, đối mặt cấp tốc chạy xe hơi, chẳng những không có bị đụng bay ra ngoài, ngược lại một chân hung hăng dùng lực đá vào trên ô tô, đem chiếc xe cứ thế mà bức ngừng tại nguyên chỗ. Mà chân hắn cũng thật sâu rơi vào đầu xe bên trong. Ngoạn tào, cái này tình huống như thế nào? Hoa Tâm trong mắt đều nhanh chấn kinh, ngơ ngác chỉ lấy bọn hắn trước xe bắp thịt mãnh nam kêu lên. Tìm phiền toái, Lâm Thành Phi nói một câu, đã nhanh nhanh mở cửa xe. Ai? Hoa Tâm khẽ giật mình nói, khác đi xuống a, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Đối phương xem xét cũng không phải là người bình thường, gặp phải loại tình huống này, còn không tranh thủ thời gian chạy, xuống xe không là muốn chết sao? Thế nhưng là Lâm Thành Phi đã xuống xe, Hoa Giao nhướng mày, cũng cùng đi theo xuống xe. Làm gì? Lâm Thành Phi đi đến cái kia mãnh nam trước người, trực tiếp hỏi. Mãnh nam liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Giết ngươi người, thì chỉ nói là một câu nói kia. Hắn thì một đấm hướng về phía Lâm Thành Phi đầu thế nào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, lực đạo cũng rất mãnh liệt, liền xem như một khối đại sắt lá, cũng phải bị hắn đập ra một cái đại lỗ thủng. Chớ nói chi là đầu người. Dừng tay, ngay tại cái này mãnh nam quyền đầu lập tức sẽ đụng phải Lâm Thành Phi đầu thời điểm, Hoa Giao đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Mãnh nam cười lạnh hai tiếng, Hoa tiểu thư, kinh thành minh nguyệt, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở ta nơi này loại trong tay người a. Loại người như ngươi? Hoa Giao âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái này ngươi không cần biết. Mãnh nam lắc đầu nói, ngươi chỉ cần biết ngươi hôm nay phải chết. Mãnh nam cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, lại giơ quả đấm hướng Lâm Thành Phi đập tới. Dù sao cũng là kinh thành trên đường cái, hắn không thể lưu lại quá nhiều thời gian, không phải vậy lời nói rất có thể bị quan phương người bị tra tấn sống không bằng chết. Hắn thật vất vả mới có được hôm nay năng lực, còn có thể tới kịp đại triển quyền cước, không muốn cứ như vậy chết. Hoa Giao lại nghiêm nghị nói, nếu như ngươi thương hắn, ta thề, đời này nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.